Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chút kế hoạch của mình. Tất nhiên Hắc Hoàng Tông đã thả ra bồ đề hóa thể tiên tin tức, vậy lần này đấu giá hội nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả ánh mắt, không thiếu đấu tông cấp bậc cao thủ nhất định sẽ mộ danh mà đến. Đến lúc đó, tràng diện nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, khó tránh khỏi một phen long tranh hổ đấu. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm tính toán, cái này đối chính mình tới nói, chưa chắc không phải một cái thu thập đấu tông thân thể cùng linh hồn thể cơ hội tốt. Đang cùng Tô Thiên thoải mái mà hàn huyên vài câu sau, Tiêu Lăng liền đứng dậy cáo từ, rời đi Tô Thiên văn phòng, về tới chính mình đình viện. Bước tiến của hắn nhẹ nhõm, nhưng tâm tư lại sớm đã bay đến sắp đến Hắc Hoàng Tông trong buổi đấu giá. Tiêu Lăng kế hoạch lợi dụng đấu giá hội bắt đầu phía trước trong khoảng thời gian này, luyện chế mấy cái đan dược thất phẩm. Hắn muốn đem trong đầu luyện dược tri thức triệt để tiêu hóa, dung hội quán thông, dùng cái này đến đề thăng chính mình luyện dược kỹ nghệ. Mấy ngày sau, Già Nam học viện nội viện đột nhiên trở nên có chút dị thường. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ khuấy động, mây đen cấp tốc tụ tập, che khuất bầu trời. Tiếng sấm tại tầng mây bên trong lăn lộn, giống như viễn cổ cự thú gầm nhẹ, chấn động đến mức toàn bộ nội viện không khí đều tự hồ đang rung rẩy. Dương quang bị thôn phệ, sắc trời cấp tốc ảm đạm xuống, phảng phất sớm tiến nhập hoàng hôn. Tại trưởng lão chỗ ở khu vực một góc, Tiêu Lăng viện lạc bầu trời, tầng mây đặc biệt trầm trọng, tiếng sấm cũng dày đặc nhất. Từng đạo sấm sét xẹt qua chân trời, chiếu sáng trong sân mỗi một cái xó xỉnh, cũng chiếu rọi ra Tiêu Lăng cái kia có chút vẻ mặt hưng phấn. Đang lôi. Trên bầu trời, lôi vân giống như lăn lộn mực nước, không ngừng tụ tập, tiếng sấm vang rền, phảng phất thiên thần trống trận tại đám mây gõ vang. Hỏa trưởng lão đứng tại chính mình trong đình viện, ngước nhìn cái này nguy nga thiên tượng, trên mặt của hắn lộ ra biểu tình ngưng trọng, nhưng trong mắt lại lập lòe khó che giấu kích động. Cái này lôi vân dị tượng, chính là Tiêu Lăng tiểu tử kia luyện chế đang dược thất phẩm dấu hiệu. Hỏa trưởng lão lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn biết, cái này không chỉ có mang ý nghĩa một cái đan dược thất phẩm luyện chế thành công, càng đại biểu lấy Tiêu Lăng đã bước vào luyện đan sư cao giai lĩnh vực. Hỏa trưởng lão sờ lên chính mình hoa râm râu ri, trên mặt đã lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Có thế tại sinh thời nhìn thấy đan lôi, thực sự là vinh hạnh của ta. Hắn cảm khái nói, trong lòng đối với Tiêu Lăng tán thưởng không cần nói cũng biết. Kể từ đột phá đấu tông sau đó, hỏa trưởng lão tại Tiêu Lăng chỉ điểm, cũng thành công tấn cấp làm lục phẩm luyện dược sư. Nhưng hắn cũng biết, thiên phú của mình cùng cơ duyên đã đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, trừ phi có cơ duyên to lớn, bằng không cơ hồ là không thể nào. Tại hỏa trưởng lão bên cạnh, Tiêu Viêm đồng dạng ngước nhìn bầu trời bên trong lôi vân, trong lòng của hắn tràn đầy hướng tới cùng đấu chí. Nắm đấm của hắn không tự chủ nắm chặt, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, phảng phất đang hướng trên bầu trời lôi vân tuyên thệ, ngày khác nhất định sẽ đạt đến cảnh giới như vậy. Hỏa trưởng lão chú ý tới Tiêu Viêm cảm xúc biến hóa, hắn quay đầu, mỉm cười vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, ở ngoan đồ nhi, không cần hâm mộ. Ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi cùng cố gắng, tương lai nhất định có thể đạt đến thậm chí siêu việt bây giờ Tiêu Lăng độ cao. Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem hỏa trưởng lão sư phó, ta biết. Ta nhất định sẽ cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hỏa trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, hắn biết. Chính mình tên đồ đệ này, mặc dù trẻ tuổi, nhưng có ý chí bất khuất cùng vô hạn tiềm lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho đầy đủ thời gian và chỉ đạo, Tiêu Viêm nhất định có thể trở thành luyện đan giới một ngôi sao mới. Xoẹt. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen phảng phất bị vô hình cự kiếm xé rách, một đạo màu bạc trắng sấm sét giống như thiên thần giận chỉ, từ tầng mây trong cái khe đột nhiên đâm ra, chiếu sáng toàn bộ Già Nam học viện nội viện. Tia sáng chói mắt kia, cho dù là tại ban ngày, cũng làm cho người vô pháp nhìn thẳng, giữa thiên địa vì đó sáng lên. Sư! Sư! Tại nội viện các học viên cùng các trưởng lão khẩn trương mà trong ánh mắt mong chờ, một đạo rực rỡ bóng người màu vàng ống giống như mũi tên, vạch phá không khí, phóng lên trời. Đạo thân ảnh kia ở giữa không trung lộ ra phá lệ bắt mắt, chủ động nghênh hướng đạo kia sắp rơi xuống lôi trụ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lôi trụ tại tiếp xúc khôi lỗi trong nháy mắt nổ tung lên. Hóa thành vô số thật nhỏ lôi quang, giống như pháo hoa ở giữa không trung nở rộ, sau đó lại cấp tốc tiêu tan, không lưu một chút dấu vết. Một màn này, giống như là một hồi chú tâm bố trí diễm hỏa biểu diễn, ngắn ngủi mà rung động. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân tự hồ bị một cử động kia chọc giận, bọn chúng cuồn cuộn lấy, gầm thét, từng đạo càng to lớn hơn ngân sắc lôi mãn từ tầng mây bên trong thoát ra, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là vừa mới luyện chế thành công tông cực đan. Phanh phanh phanh. Tại Tiêu Lăng tinh chuẩn dưới thao túng, cổ kia rực rỡ màu vàng thiên yêu khôi giống như một tôn chiến thần, quyền ảnh như mưa cùng giống như đông đúc, mỗi một quyền đều chính xác không sai lầm đánh trúng vào từ trên trời giáng xuống lôi mãn. Lôi mãn tại tiếp xúc quyền ảnh trong nháy mắt, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hóa thành vô số thật nhỏ lôi quang, giống như pháo hoa ở giữa không trung nở rộ, rực rỡ mà ngắn ngủi. Sưu sưu sưu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên yêu khôi thân ảnh phản phất một đạo kim sắc sấm sét, vọt thẳng vào cái kia đầy trời lôi đình bên trong. Thân ảnh của nó tại trong lôi vân như ẩn như hiện, phản phất tại đấu với trời, cùng lôi tranh. Xông vào lôi vân yêu khôi, trong nháy mắt bị bốn phương tám hướng lôi đình bao vây, toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh màu bạc lôi hải. Trên lôi hải, yêu khôi thân ảnh lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng nó lại giống như một khối cứng rắn đá ngầm, tùy ý lôi đình như thế nào xung kích, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Xì xì xì. Tại lôi hải không ngừng oanh kích cùng rèn luyện phía dưới, thiên yêu khôi trên thân dần dần nổi lên điểm điểm ám kim đường vân, khí thế của nó mặc dù biến hóa không lớn, nhưng cũng có thể cảm nhận được một tia đề thăng. Cổ này yêu khôi, vốn là Tiêu Lăng chú tâm luyện chế, bây giờ tại lôi hải dưới sự thử thách, càng là lộ ra bất phàm. Đi qua dài đến hơn nửa giờ oanh kích, trên bầu trời lôi vân cuối cùng chậm rãi tán đi, biểu thị lần này đang lôi kết thúc. Theo lôi vân tán đi, cái kia cổ bao phủ toàn bộ già nam học viện cảm giác áp bách cũng cuối cùng đều tiêu tan. Hô! Làm ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vương vãi xuống, không ít người cũng nhịn không được thở phào một cái, phản phất vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Sư! Sư! Cổ kia thiên yêu khôi theo sát lấy từ trên trời giáng xuống, mặt không thay đổi bay xuống Tiêu Lăng bên cạnh. Lúc này yêu khôi, trên người màu sắc mặc dù cùng lúc trước so sánh không có biến hóa quá lớn, nhưng bên ngoài thân lại nhiều mấy cái ám kim đường vân, trên thân tán phát khí tức cũng tăng lên một chút, đạt đến nhất tinh đấu tôn tầng thứ đỉnh phong. Không tệ. Tiêu Lăng thấy thế, hài lòng gật đầu một cái, tự lẩm bẩm, e mặc dù hiệu quả không phải rất rõ rệt, nhưng cũng có tăng lên, xem ra muốn cho đấu tôn cấp bậc khôi lỗi tăng cao thực lực, vẫn là phải hấp thu bát phẩm đan dược hấp dẫn mà đến đan lôi hiệu quả mới rõ ràng. Sư. Tiêu Lăng nâng tay phải lên vung lên, đem vừa luyện chế xong tông cực đan thu vào. Theo sát lấy lại lấy ra một phần dược liệu, đưa chúng nó đầu nhập vào linh tụy đỉnh ở trong, bắt đầu tinh luyện đứng lên. Cái này tông cực đan, là Tiêu Lăng vì chính mình cùng Tiểu Y Tiên chuẩn bị. Bây giờ hai người cũng đã đạt đến đấu tông, có thể bằng vào tông cực đan dược lực trợ giúp mình tại đấu tông cảnh giới đề thăng nhất tinh tu vi. Bất quá một cái tông cực đan tự nhiên là không đủ hai người dùng, bởi vậy, Tiêu Lăng đầu tiên là đem cái này tông cực đan giao cho Tiểu Y Tiên phục dụng, tiếp đó lại hao tốn hai ngày thời gian. Luyện chế được viên thứ hai để tự sử dụng tông cực đan. Tại lần thứ hai đan lôi dưới sự thử thách, cổ kia thiên yêu khôi phản phất đã trải qua một hồi hoa lệ thuế biến. Bề ngoài của nó màu sắc, theo nguyên bản ám kim, trở nên càng thêm thâm trầm một chút, phản phất được trao cho sinh mạng mới. Mỗi một tấc kim loại trên da thịt, đều chảy xuôi sấm sét sức mạnh, để nó thực lực vững vàng đứng ở nhị tinh đấu tôn ngưỡng cửa. Mà Tiểu Y Tiên đang uống tông cực đan sau đó, quả nhiên không để cho người thất vọng. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp nhảy lên làm ngũ tinh đấu tông. Hơn nữa, tiến bộ của nàng không chỉ như thế, căn cứ chính nàng nói tới, nàng đã đạt đến ngũ tinh đấu tông trạng thái đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến lục tinh đấu tông vẻn vẹn cách xa một bước. Hỏa trưởng lão cùng Tô Thiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên biến hóa, trong lòng cũng sinh ra khát vọng. Bọn hắn tìm được Tiêu Lăng, hỏi thăm liên quan tới tông cực đan tình huống, cũng nghĩ thỉnh Tiêu Lăng ra tay, giúp bọn hắn ra tay luyện chế một cái tông cực đan. Tiêu Lăng đối với tại chính mình trưởng thành phía trước từng trợ giúp trưởng lão của mình nhóm, tự nhiên là toàn bộ đáp ứng. Hắn không chỉ có đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, còn hứa hẹn mỗi người đưa tặng một cái tông cực đan. Đối với nắm giữ trưởng thiên bình Tiêu Lăng tới nói, có liên quan dược liệu sự tình chưa bao giờ là vấn đề, điểm ấy chi tiêu căn bản chính là nhiều thủy thôi. Hơn nữa, Tiêu Lăng còn dự định luyện một cái tông cực đan, sau đó sai người đưa đi ngoại viện, để Hổ Kiền phó viện trường cũng thể nghiệm một chút tông cực đan hiệu quả. Thế là trong vòng nửa tháng sau đó, già nam học viện nội viện bầu trời, cách mỗi 2-3 thiên liền sẽ diễn ra một hồi đan lôi thịnh yến. Các học sinh từ ban sơ kinh ngạc, càng về sau tập mãi thành thói quen, thậm chí bắt đầu chờ mong mỗi một lần đan lôi đến, bọn chúng trở thành trong học viện một đạo đặc biệt phong cảnh. Thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua, Tiêu Lăng cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào luyện chế đan dược thất phẩm trong thực tiễn. Hắn lực lượng linh hồn sớm đã đạt đến linh cảnh, tăng thêm quy linh tôn giả luyện dược ký ức, cái này khiến hắn trong nửa tháng này chỉ thất bại qua một lần. Thành tích như vậy để Tiêu Lăng cảm thấy tương đương hài lòng. Bây giờ, hắn đã có thể thông thạo nắm giữ đan dược thất phẩm luyện chế kỹ xảo. Có dạng này cơ sở, hắn đối với khiêu chiến cao hơn cấp bậc bát phẩm đan dược cũng tràn đầy lòng tin. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Lăng luyện dược lô hỏa thuần thanh, thành quả tương đối khá. Hắn hết thảy luyện chế được 5 mai tông cực đan cùng 2 cái tử linh tâm hồn đan. Những thứ này trân quý đan dược, hắn cũng không có toàn bộ độc hưởng. Đầu tiên, hắn đem một cái tông cực đan tặng cho Tiểu Y Tiên, trợ giúp nàng tăng cao thực lực. Một cái khác mai, Tiêu Lăng dự định sau đó chính mình phục dụng, lấy tăng cường tu vi của mình. Còn lại 3 cái, hắn khẳng khái mà phân cho Tô Thiên Đại trưởng lão, Hỏa trưởng lão cùng Hổ Kiền phó viện trường. Những đan dược này để bọn hắn tại đấu tông cảnh giới riêng phần mình tăng lên nhất tinh, thực lực tăng nhiều. Đến nỗi 2 cái kia tử linh tâm hồn đan, Tiêu Lăng thì phân biệt giao cho Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên. Hai nàng này bởi vì một mực tại chuyên cần Tiêu Lăng truyền thụ cho quá một hồn quyết cùng đại diễn quyết, linh hồn cảnh giới sớm đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong. Phục dụng tử linh tâm hồn đan sau, linh hồn của các nàng cảnh giới giống như phá kén thành bướm, nhảy lên tăng lên tới linh cảnh linh hồn, đây không thể nghi ngờ là một lần bay vọt về chất. Chương 285, Hắc Hoàng Thành. Thời gian rất nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh thì đến Hắc Hoàng Tông đấu giá hội chính thức mở ra thời gian. Sáng sớm, Tiêu Lăng mấy người liền từ Già Nam học viện xuất phát, mục tiêu trực chỉ Hắc Hoàng Tông đại bản doanh, Hắc Hoàng Thành. Mặc dù Hắc Hoàng Tông cùng Già Nam học viện đều tại Hắc Giác Vực, nhưng giữa hai người khoảng cách cũng không ngắn. Nếu là thực lực không bằng đấu vương cấp bậc, đoán chừng phải trên hoa vài ngày mới có thể đuổi tới. Bất quá, hôm nay lên đường đám người này đều là đấu hoàng cấp bậc trở lên cao thủ, cho dù là không có toàn lực cấp rút lên đường, tốc độ của bọn hắn cũng sắp đến kinh người. Đi qua ước chừng nửa ngày hành trình, Tiêu Lăng cùng 3 vị đồng bạn đang từ từ tiếp cận Hắc Hoàng Thành. Hôm nay, Medusa cũng đặc biệt hứng thú, không có lựa chọn ngủ say, mà là đã biến thành hình người, chuẩn bị cùng Tiêu Lăng bọn hắn cùng đi kiến thức Hắc Giác Vực lớn nhất đấu giá hội. Mà Thanh Lân là bởi vì đối với hoạt động lần này không có hứng thú, quyết định lưu lại Già Nam học viện. Mà theo cách Hắc Hoàng Thành khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Lăng cũng là phát hiện, cái kia thông hướng Hắc Hoàng Thành con đường phía trên vết chân, bắt đầu càng ngày càng nhiều, rõ ràng, cái này một số người hẳn là cũng là hướng về phía Hắc Hoàng Thành đấu giá hội mà đi. Tại Hắc Giác Vực loại này hỗn loạn chi địa, nhiều người phức tạp, xung đột tự nhiên cũng liền nhiều. Đoạn đường này xuống, Tiêu Lăng bọn hắn cơ hồ thường cách một đoạn lộ liền có thể nhìn thấy một hồi máu tanh đánh nhau. Medusa ban sơ đối với loại này hiếu chiến tràn diện còn cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cũng từ từ quen dần. Bây giờ, nàng đã có thế giống Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên một dạng, đối với mấy cái này bạo lực tràn diện làm như không thấy. Dù sao, xem như xà nhân tộc nữ vương, Medusa dạng gì tàn khốc tràn diện chưa thấy qua. Tâm lý của nàng tố chất cũng không phải là trưng cho đẹp. Những thứ này tiểu đã tiểu nháo, đối với nàng mà nói, bất quá là chuyện thường ngày thôi. Tại trong như vậy gấp rút lên đường, theo buổi chiều dương quang xuyên thấu qua ngọn cây pha tạp quang ảnh, một đoàn người cuối cùng tại đại đạo phần cuối mơ hồ thấy được một tòa to lớn thành thị hình dáng. Bọn họ đứng tại một chỗ trên sườn đồi, xa xa nhìn về phía tòa kia cao vút trong mây tường thành, trong mắt không khỏi toát ra một tia tán thưởng. Cái này Hắc Hoàng Thành, danh xứng với thực, nó hùng vĩ quy mô chính xác không có cô phụ cái kia khi hoàng y chữ. Khi bọn hắn dọc theo đại đạo tiến lên, cuối cùng thấy được tòa thành thị kia hình dáng lúc, cái kia kéo dài đến phía chân trời màu đen nhánh tường thành, cho người ta một loại lạnh tuấn mà trang nghiêm cảm giác. Dương quang vẫy vào trên tường thành, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, phản phất một mặt cực lớn tấm gương, chiếu rọi lấy cảnh sắc chung quanh. Cái này Hắc Hoàng Tông làm cho ngược lại là rất khí phái. Tiêu Lăng nhịn không được tán thán nói. Medusa cùng Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được gật đầu, bọn họ đều là kiến thức rộng nhân vật, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tường thành mặt ngoài bao trùm lấy một tầng hiếm thấy đen kính thạch, loại tài liệu này không chỉ có cứng rắn, còn có thể phản xạ một chút công kích, là kiến tạo tường thành tuyệt hảo tài liệu. Bất quá, đen kính thạch cũng không phổ biến, mà Hắc Hoàng Tông vậy mà có thể sử dụng nó tới kiến tạo cả tòa tường thành. Cái này đủ để cho thấy bọn hắn thực lực hùng hậu cùng nội tình. Cái này so với Gia Mã đế quốc cùng xà nhân tộc những kiến trúc kia thật đáng giận phái nhiều. Medusa nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vĩ như vậy thành thị. Tiêu Lăng lườm nàng một mắt, mang theo một tia nụ cười khó hiểu nói, hề ha ha, lúc này mới cái nào đến cái nào a, chờ ngươi đi Trung Châu, ngươi sẽ phát hiện so đây càng nguy nga cảnh tượng chỗ nào cũng có. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Medusa trong mắt lóe lên vẻ mong đợi tia sáng, nàng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, thế nhưng một vòng chờ mong đã đầy đủ lời thuyết minh nàng đối với thế giới không biết rất hiếu kỳ cùng hướng tới. Tiêu Lăng ánh mắt từ Medusa trên thân dời, ngược lại quan sát đến những cái kia từ bên cạnh bọn họ vội vàng mà qua đám người. Những thứ này mọi người tản ra hung hãn khí tức, dọc theo đường đi bọn hắn gặp không thiếu thực lực mạnh mẽ nhân vật, có đấu vương cấp bậc, thậm chí còn có đấu hoàng cường giả. Mà xem bọn họ con đường, rõ ràng cũng là hướng về phía Hắc Hoàng Thành chỗ đi, mà nhiều như vậy thực lực không tầm thường, hơn nữa tính khí nóng nảy kỳ quái giả hội tụ tại như thế một tòa thành thị bên trong, chỉ sợ tòa thành thị này những ngày tiếp theo, tất nhiên sẽ không bình tĩnh đi nơi nào. Dù sao, khi như thế nhiều tính khí nóng nảy, thực lực phi phàm người tụ tập cùng một chỗ lúc, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nơi này thực sự là hỗn loạn phải có thể. Tiêu Lăng nghĩ thầm, Hắc Giác Vực đặc sắc chính là loại này vô pháp vô thiên không khí. Ở đây, mặc kệ thế lực của ngươi cường đại cỡ nào, đều khó mà áp chế hoàn toàn loại hỗn loạn này. Tại Hắc Giác Vực, mọi người căn bản vốn không đem quy chế xí nghiệp để vào mắt, bọn hắn thờ phụng chính là y quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Tiêu Lăng ho nhẹ một tiếng, đưa tay kéo lại nhìn chung quanh Tử Nghiên, thấp giọng nhắc nhở, ghê tiếng vào thành, cho ta thu liễm một chút, mặc dù trong thành bảo bối nhiều, nhưng ngươi nếu là làm loạn, sẽ chọc cho phiền phức, hiểu chưa? Hắn lần này tới, mặc dù cũng nghĩ tại đấu giá hội sau làm hơi lớn động tĩnh, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn trước tiên cần phải điệu thấp một điểm, ẩn giấu thực lực, dạng này những cường giả kia mới có thể đánh giá thấp hắn, hắn mới tốt mang đến đánh bất ngờ. Yên tâm đi, ta có thế ngoan. Tử Nghiên không hề lo lắng trả lời, liền khuôn mặt đều không đỏ một chút. Lời này vừa ra, liền Medusa cùng Tiểu Y Tiên cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Rõ ràng, bọn hắn đối với Tử Nghiên e ngoan e thế nhưng là lòng dạ biết rõ, nha đầu này nghịch ngợm gây sự thế nhưng là nổi danh. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, quyết định không nói thêm gì nữa, hắn biết nhiều hơn nữa căn dặn đối với nha đầu này tới nói cũng là gió bên tai. Hắn phất phất tay, lôi kéo Tử Nghiên, hướng Medusa cùng Tiểu Y Tiên ném đi một cái nhẹ nhõm mỉm cười, tiếp đó dẫn đầu hướng cửa thành đi đến. Hai nữ cũng gật đầu một cái, ánh mắt của các nàng trong lúc lơ đãng đảo qua chung quanh những cái kia hiếu kỳ hoặc ánh mắt không có hảo ý, tại trong ánh mắt của các nàng, đột nhiên thoáng qua một tia lạnh lùng tia sáng. Medusa động tác cấp tốc mà quả quyết, bàn tay của nàng vung lên, mấy đạo nhỏ dài hình rắn đấu khí giống như mũi tên đồng dạng, trực chỉ những cái kia không chút kiên kỵ đánh giá các nàng tên hèn mọn. Cơ hồ ở những người khác còn không có phản ứng lại trong nháy mắt, mấy cái kia nam tử liền đã biến thành một đám mưa máu, biến mất ở trong không khí. Xử lý xong những thứ này khách không mời mà đến sau, hai nữ thu hồi các nàng ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục cùng theo Tiêu Lăng bước chân, hướng về Hắc Hoàng Thành đại môn đi đến. Theo Tiêu Lăng đoàn người rời đi, nguyên bản căng thẳng bầu không khí dần dần hòa hoãn, hàn ý cũng theo đó tiêu tan. Chung quanh người qua đường nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện tiến lên, bằng không hậu quả khó mà lường được. T, cái kia tiện tay vung lên chính là một kích trí mạng, ít nhất phải là đấu hoàng cấp bậc cường giả A, các ngươi có ai biết hắn sao? Một người đi đường nhỏ giọng hỏi người chung quanh. Ta tại Hắc Giác Vực lăn lộn 20 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật này, hắn chắc chắn không phải chúng ta nơi này. Một người khác trả lời, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Đoán chừng là bị lần này Hắc Hoàng Tông đấu giá hội hấp dẫn tới nơi khác cường giả. Ngược lại chúng ta không thể trêu vào chính là. Lại có người nói bổ sung, trong thanh âm tràn đầy cẩn thận. Đám người chung quanh thấp giọng nghị luận, đối cứng mới phát sinh sự tình cảm thấy chấn kinh. Tiêu Lăng bọn hắn cũng không nghe thấy những nghị luận này, bất quá coi như nghe được, bọn hắn sẽ không để ở trong lòng. Đi qua một đoạn lộ trình tiến lên, Tiêu Lăng bọn hắn đã đi xuống sườn dốc, tiếp tục tiến lên một khoảng cách, một tòa hùng vĩ cửa thành liền đập vào tầm mắt. Ngoài cửa thành, một đầu đội ngũ thật dài uốn lượn khúc chiết, tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào liên tiếp, cơ hồ muốn để người lỗ tai chịu không được. Nhìn xem những cái kia thân trên trần trụi, lộ ra một thân vết sẹo các tráng hán nhét chung một chỗ, tạo thành một đầu nhân long, Medusa cùng Tiểu Y Tiên không tự chủ được nhíu mày. Các nàng cũng là có chút bệnh thích sạch sẽ nữ tính, đối với loại hỗn loạn này tràn diện tự nhiên không quá thích ứng. Tiêu Lăng chú ý tới nét mặt của các nàng, ánh mắt của hắn ở cửa thành quét mắt một vòng, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Hắn biết các nàng không thích loại này chen chúc hoàn cảnh, cho nên hắn đang suy nghĩ, có lẽ có thể tìm tới một cái càng cấp tốc hơn phương thức tiến vào nội thành. Tiêu Lăng còn chưa kịp nghĩ ra cái đối sách, cửa thành liền truyền đến một hồi thanh âm không hài hòa. Một cái thô lỗ âm thanh vang lên, ghê hắc, xem cái kia hai cái cô nàng, thực sự là tuyệt, rất lâu chưa thấy qua như thế đúng giờ, cái kia dáng người, chật chật, quá câu người. Ngay sau đó, một thanh âm khác mang theo hèn mọn ý cười, ha ha, tiểu nha đầu kia cũng thật đáng yêu, gương mặt kia, thật muốn bóp một cái. Tiêu Lăng nghe được lần này động tĩnh, cũng không dự định tiếp tục suy tư, ánh mắt của hắn bình tĩnh chuyển hướng nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một đám dáng người khôi ngô đại hán đang tụ ở chung một chỗ, ánh mắt của bọn hắn tham lam tại Medusa cùng Tiểu Y Tiên trên thân quét tới quét lui. Quá đáng hơn là, trong bọn họ có người lại còn nhìn chằm chằm Tử Nghiên, ánh mắt kia đơn giản vô sĩ đến cực điểm. Những cái kia không có hảo ý tiếng cười tại trong đội ngũ đưa tới một hồi thấp kém cười vang. Tại dài dằng dặc trong khi chờ đợi, nhìn thấy hai vị mỹ lệ nữ sĩ bị đùa giỡn, tự hồ trở thành trong mắt một số người giải trí. Bọn hắn cảm thấy, nhục nhã cái kia mang theo ba vị nữ sĩ tuổi trẻ nam tử, cũng là thật thú vị một loại tiêu khiển. Medusa tính khí tại Gia Mã Đế Quốc là có tiếng, đủ để cho đêm khóc tiểu hài an tỉnh lại. Nhưng bây giờ, nàng cũng không có bởi vì những thứ này vô lễ ánh mắt cùng ngôn ngữ mà động giận, tay của nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tử Nghiên, cái sau khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Medusa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, dường như đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Dù sao, bọn hắn đã đến cửa thành, phải chăng muốn ở chỗ này gây nên bạo động, còn phải nhìn Tiêu Lăng quyết định. Tiêu Lăng bước một bước về phía trước, nhẹ nhàng ngăn cản chuẩn bị xuất thủ Tiểu Y Tiên. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, để cho ta tới xử lý. Những người này tự tìm đường chết. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, lui qua một bên. Nàng biết, Tiêu Lăng sẽ dùng phương thức thích hợp nhất tới xử lý những thứ này người không biết điều. Tiểu Y Tiên mặc dù đã không phải lần đầu tiên đặt chân Hắc Giác Vực, nhưng nàng phía trước cũng không có chân chính cùng người nơi này đã từng quen biết. Nàng nghe nói qua Hắc Giác Vực nhân đại nhiều không phải cái gì loại lương thiện, nhưng dù sao không có tận mắt chứng kiến qua. Đi qua đoạn đường này quan sát, nàng xem như có trực quan cảm thụ, Hắc Giác Vực người, cơ hồ người người giảo hoạt âm hiểm, cũng là chút không từ thủ đoạn gia hỏa. Ở đây muốn gặp phải một người tốt, đơn giản so bánh từ trên trời rớt xuống còn khó. Tiêu Lăng đối với mấy cái này tiểu nhân vật cũng không có hứng thú quá lớn, hắn cũng không muốn dây dưa với bọn họ mơ hồ. Trên mặt của hắn mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt tại những cái kia trên thân người đảo qua, đấu khí trong cơ thể đã bắt đầu lặng yên lưu chuyển, vẫn là tâm viêm tại thể nội vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời cho cần thiết giáo huấn. Đây là đang tích góp năng lượng sao? Một điểm phản ứng cũng không có. Xem ta, chớ cùng ta cướp. Một cái khác tráng hán cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt, ta muốn cái kia. Cái thứ ba tráng hán cũng gia nhập vào, bọn hắn vừa nói cười, một bên vén tay áo lên, chuẩn bị hướng Tiêu Lăng bọn hắn đi đến, hiển nhiên là định cho Tiêu Lăng bọn hắn một điểm màu sắc xem. Mấy cái này tráng hán trong tiếng cười tràn đầy trào phúng và khinh thường. Bọn hắn tự hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình sắp đối mặt là cái gì. Bước tiến của bọn hắn kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại sắp đắc thủ tham lam cùng tàn nhẫn. Ngay ở một khắc đó, những cái kia mới vừa rồi còn ánh mắt hèn mọn, ngôn ngữ bất kính gia hỏa đột nhiên đều cứng lại, bọn hắn trong miệng im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một cổ không nhìn thấy hỏa diễm dường như đang trong cơ thể của bọn họ nhóm lửa, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để bọn hắn không cách nào bảo trì cân bằng, nhao nhao ngã nhào trên đất. Phát ra sắc bén mà kêu gào thống khổ. Một màn này để đám người chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem một màn này, ý thức được những tráng hán này rõ ràng chạm đến không nên đụng vào ranh giới cuối cùng. Nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt đã biến thành sợ hãi, bọn hắn ý thức được chính mình chọc tới người không nên dây vào. Trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, tính toán hòa dịu cái kia cơ hồ muốn đem bọn hắn tê liệt thiêu đốt cảm giác, bọn hắn từng cái bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, tha mạng a! Một tên tráng hán kêu thảm. Đại nhân, ngươi coi như ta phía trước nói lời cũng là đánh rắm, thả ta một ngựa a! Một cái khác tráng hán cũng vội vàng nói. Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. còn có một cái tráng hán âm thanh run rẩy mà cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Tiêu Lăng đối bọn hắn cầu khẩn thờ ơ, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, không nhìn thẳng sự hiện hữu của bọn hắn. Đám người chung quanh cũng bị một màn này chấn kinh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Những cái kia bị Vẫn Lạc Tâm Viêm quấn quanh gia hỏa, cũng không có lập tức đến giải thoát. Tiêu Lăng xảo diệu khống chế ngọn lửa cường độ, bảo đảm bọn hắn sẽ không quá nhanh kết thúc đau đớn. Cái này một số người sẽ không thể không kế tiếp trong nửa giờ, chậm rãi lĩnh hội ngọn lửa kia dày vò, cảm thụ được sinh mệnh lực từng giờ từng phút mà bị rút ra. Mọi người xung quanh mắt thấy một màn này, nhao nhao tự động tránh ra một con đường, bọn hắn không dám tới gần nơi này cái rõ ràng không dễ chọc nhân vật. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Tiêu Lăng, chỉ sợ sơ ý một chút liền đưa tới kết quả giống nhau. Trong không khí tràn ngập một loại không khí khẩn trương, mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí tránh trở thành mục tiêu kế tiếp. Không lâu, Tiêu Lăng bọn hắn liền cấp tốc đã tới cửa thành. Ở đây sắp đặt hai cái thông đạo, một phiến là thông thường đen như mực đại môn, mà đổi thành một phiến nhưng là nhìn qua càng tôn quý hơn cửa lớn màu tím. Mà tại cửa tím bên cạnh, có hơn 10 người thân mang và nhạc trang phục đại hán thẳng tắp mà đứng, từ thân thể bọn họ bên trong tản ra hùng hồn khí tức, làm cho một bên khác xếp hàng giả không dám có chút nào tới gần, chỉ có thể buồn bực hạng nhất lấy xếp hàng dòng người chậm chạp đi tới. Những đại hán này tồn tại, không thể nghi ngờ vì cửa tím tăng thêm mấy phần uy nghiêm, cũng làm cho xếp hàng đám người cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kính sợ, rõ ràng đối với mấy cái này thủ vệ thực lực lòng dạ biết rõ. Tiêu Lăng, chúng ta không cần đi theo xếp hàng a. Tử Nghiên liếc qua cái kia đội ngũ thật dài, quay đầu hướng Tiêu Lăng vấn đạo. Tiêu Lăng mặc dù mình cũng là lần đầu tiên tới Hắc Hoàng Thành, nhưng hắn đối với nơi này quy củ có biết một hai, hẳn là không cần, cường giả lúc nào cũng có chút đặc quyền. Cái kia màu tím thông đạo, nhìn chính là cho khách quý chuẩn bị, chúng ta đi bên kia. Nghe xong Tiêu Lăng mà nói, đại gia không do dự, hướng thẳng đến màu tím thông đạo đi đến. Làm Tiêu Lăng bọn hắn trực tiếp hướng đi màu tím thông đạo lúc, ánh mắt chung quanh lập tức trở nên kinh ngạc. Cái kia phiến cửa tím là Hắc Hoàng Tông là đen hắc giác vực nổi danh các cường giả đặc biệt thiết lập, không có đấu hoàng thực lực cấp bậc, người bình thường căn bản không dám hy vọng xa vời từ nơi này tiến vào. Đám người này chẳng lẽ cũng là đấu hoàng cấp bậc cường giả? Cái nghi vấn này đang vây xem giả trong lòng tự nhiên sinh ra. Tự nhiên nhất là làm người khác chú ý, nàng xem ra niên kỷ mới 13-14 tuổi tả hữu, chẳng lẽ cũng là đấu hoàng cường giả? Cái này để người ta khó có thể tin. Đang lúc mọi người chăm chú, bốn người chậm rãi hướng đi cửa tím. Canh giữ ở trước cửa cái kia hơn 10 người người mặc trang phục nam tử, nguyên bản ánh mắt bén nhọn đột nhiên trở nên cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, một đạo già nua tiếng cười từ phía sau bọn họ truyền đến, phá vỡ giờ khắc này không khí khẩn trương. Ha ha, mấy vị bằng hữu, bên này là chuyên vì đấu hoàng cường giả chuẩn bị thông đạo, nếu như thực lực không đủ, còn xin đi vòng. Một vị cầm trong tay tẩu thuốc, ông lão mặc áo bào vàng chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng trên người bọn họ quan sát tỉ mỉ một phen, trong giọng nói mang theo một nụ cười. Tiêu Lăng không nói thêm gì, chỉ là tùy ý phóng xuất ra một cổ đấu tông cấp bậc khí tức. Cổ này khí tức cường đại giống như một hồi cuồng phong, để đám người chung quanh cảm nhận được áp lực, bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt kính sợ, hơn nữa tự giác cùng Tiêu Lăng bọn hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Bởi vì Hắc Hoàng Thành dự định cử hành đấu giá hội nguyên nhân, mặc dù có không ít đấu tông cấp bậc cường giả đến đây Hắc Hoàng Thành, nhưng chân chính đấu tông cường giả vẫn là Phượng Mao Lân Giác, không phải tùy tiện người nào đều có thể trêu chọc tồn tại. Cảm nhận được cổ này đấu tông khí tức, lão giả ánh mắt hơi hơi ngưng lại, kinh ngạc trong lòng rõ ràng. Thái độ của hắn trở nên càng thêm cung kính. Ngay tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm, một cái tùy tùng vội vàng chạy tới, tiến đến lão giả bên tai thấp giọng hồi báo vài câu, đại khái chính là phía trước Tiêu Lăng mấy người ra tay giết người sự tình. Nghe xong tùy tùng báo cáo, ánh mắt của lão giả dần dần trở nên nghiêm túc lên, rõ ràng, hắn đối với Tiêu Lăng tính tình của bọn hắn có hiểu rõ, biết mấy vị này cũng là tâm ngoan thủ lạc hạ người, chính mình phải khách khí một chút chiêu đãi. Lão giả vẫy lui tùy tùng, đi lên trước mấy bước. Đối với Tiêu Lăng bọn hắn hơi hơi chắp tay, trên mặt mang khách khí nụ cười, không biết mấy vị quý khách xưng hô như thế nào. Vị này giữ cửa lão giả, thực lực bất quá tứ tinh đấu vương, nhưng ở đối mặt Tiêu Lăng dạng này đấu tông cường giả lúc, thái độ của hắn mặc dù cung kính, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì e ngại. Dù sao, sau lưng của hắn có Hắc Hoàng Tông chỗ dựa, cái này cho hắn đầy đủ tự tin. Trong lòng của hắn tin tưởng, nhà mình tông chủ thế nhưng là tứ tinh đấu tông. Cho dù là khác đấu tông cường giả đi tới Hắc Hoàng Thành, cũng biết cho nhất định tôn trọng. Đương nhiên, nếu như hắn biết trước mắt trong nhóm người này lại có ba vị đấu tông cường giả, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trấn định như vậy. Chương 286, đấu giá hội bắt đầu. Băng thanh ngọc khiết đường tam thiếu. Tiêu Lăng thuận miệng viện cái tên, trong giọng nói mang theo một tia quái dị, ở ngươi kêu ta đường tam là được. Nguyên lai là đường tam tiên sinh. Lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức vừa cười nói, yêu nghĩ đến mấy vị cũng là vì Hắc Hoàng thành đấu giá hội mà đến đây đi. Tiêu Lăng dùng một loại cái này còn cần hỏi sao khi ánh mắt nhìn lão giả một mắt, trong lòng thầm nghĩ, e không phải là vì đấu giá hội, chẳng lẽ là vì tới ăn các ngươi Hắc Hoàng tông yến hội. Ta làm sao có thể đem ta chân thực mục đích nói cho ngươi. Hắn tùy ý gật đầu một cái, hơi không kiên nhẫn mà thúc giục nói, e đừng nói nhiều, chúng ta có thể tiến vào sao? Tự nhiên có thể. Lão giả cấp tốc gật đầu, từ chính mình trong nạp giới lấy ra một khối thanh sắc yêu bài, đưa cho Tiêu Lăng. Đường tam tiên sinh, bây giờ Hắc Hoàng thành người đến người đi, muốn tìm một chỗ ở cũng không dễ dàng. Bất quá chúng ta Hắc Hoàng tông là đen hắc giác vực các cường giả chuẩn bị chuyên môn nghỉ ngơi nơi chốn. Ngài chỉ cần cầm tấm lệnh bài này đi trong thành Hắc Hoàng cát, liền có người vì ngài sắp xếp chỗ cư trú. Có thể ở tại nơi đó, cũng là Hắc Giác vực có danh tiếng cường giả, chỉ cần tùy ý hỏi thăm một chút tin tức các ngươi hẳn là đều có thể hiểu rõ tin tức của bọn hắn, ta liền không nhiều này nhất cử. Tiêu Lăng tiếp nhận lệnh bài, thuận miệng nói tiếng cảm ơn, tiếp đó mang theo Medusa cùng hai người khác, ở chung quanh đám người trong ánh mắt hâm mộ, chậm rãi bước vào cửa lớn màu tím. Nhìn xem Tiêu Lăng thân ảnh của bọn hắn biến mất ở cửa tím sau đó, lão giả lập tức vẫy tay gọi tới một cái thủ hạ, ngữ khí gấp rút phân phó nói, "Ê nhanh đi, đem cái này tin tức báo cáo nhanh cho môn chủ, lại có một vị đấu tông cường giả đến." Thủ hạ lên tiếng, cấp tốc quay người, bước chân vội vã rời đi hiện trường, hiển nhiên là đi thi hành lão giả ra lệnh. Thủ hạ rời đi về sau, tên lão giả kia hiếp lại mắt lão, tẩu thúc vỗ nhẹ bàn tay, trong miệng tự lẩm bẩm, "Kẻ băng thanh ngọc khiết đường tam thiếu, như thế nào chưa nghe nói qua, cũng không biết là cái gì lai lịch, hy vọng sẽ không náo ra phiền toái gì a." Xuyên qua hơi có vẻ hẹp hòi lại mờ tối cửa thành thông đạo, bốn người bước vào ánh nắng tươi sáng ngoài trời. Ánh mặt trời chói mắt từ trên bầu trời tung xuống, thành thị tiếng ồn ào lãng lần nữa giống như thủy triều tràn vào lỗ tai của bọn hắn. Bọn hắn híp mắt, dần dần thích ứng ngoại giới tia sáng, tiếp đó ngẩng đầu lên, trước mắt là Hắc Hoàng thành cái kia khổng lồ kết cấu bên trong cùng đường phố rộng rãi bên trên rộn ràng đám người. Cho dù là Tiêu Lăng, cũng không nhịn được phát ra tán thưởng. Hắc Hoàng thành to lớn quy mô quả thật làm cho người ấn tượng khắc sâu. Nó cùng Gia Mã Đế quốc đế đô so sánh không kém chút nào, thậm chí ở một phương diện khác, nó mị lực đặc biệt để cho đế đô cũng không bằng anh bằng em. Ở đây có một vài thứ, là đế đô không có. Ngôi thành thị phồn hoa này, không thể nghi ngờ là Tiêu Lăng đạp vào đấu khí đại lục đến nay, đã thấy địa phương náo nhiệt nhất một trong. Chúng ta trực tiếp đi Hắc Hoàng cát sao? Tiểu Y Tiên quay đầu, hướng Tiêu Lăng hỏi thăm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, "Ê đúng. Đi trước Hắc Hoàng các nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu." Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tự nhiên trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp, nếu như ngươi nghỉ tại trong thành dạo chơi, cũng không thành vấn đề. Ta cho lúc trước tiền của ngươi hẳn là đủ ngươi hoa một trận. Nhớ kỹ chớ chọc phiền phức, nếu như gặp phải chuyện gì, nhớ kỹ tìm chúng ta. Nhận được Tiêu Lăng cho phép, Tử Nghiên lập tức vui vẻ ra mặt, con mắt đều phát sáng lên. Nàng tiểu hài tử kia một dạng thiên tính, lúc nào cũng đối với địa phương náo nhiệt tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Nhìn thấy Tử Nghiên hưng phấn như vậy, Tiểu Y Tiên cũng cười mở miệng, "Để các ngươi đi trước Hắc Hoàng các dàn xếp lại a, ta bồi Tử Nghiên bốn phía đi loanh quanh, nàng đối với nơi này thật cảm thấy hứng thú." Tiểu Y Tiên đã sớm phát giác được Medusa cùng Tiêu Lăng ở giữa tự hồ có loại vi diệu tình cảm đang lưu động, nàng cảm thấy cho hai người chừa chút đơn độc thời gian chung đụng, có lẽ có thể để cho bọn hắn quan hệ tiến thêm một bước. Mặc dù nàng đối với Tiêu Lăng hoa tâm có chút bất mãn, nhưng nàng cũng biết, từ vừa mới bắt đầu Tiêu Lăng cũng không phải là loại kia sẽ canh giữ ở một người bên người loại hình. Cục diện bây giờ, nàng cũng chỉ có thể đón nhận. Trong nội tâm nàng biết rõ, mình có thể có hôm nay thành tựu, không thể rời bỏ Tiêu Lăng trợ giúp. Tương lai, Tiêu Lăng còn có thể giúp nàng giải quyết ách nan độc thể vấn đề. Nếu như không có gặp phải Tiêu Lăng, nàng có thể liền sẽ giống trong lịch sử khác ách nan độc thể người sở hữu, cuối cùng khó thoát ách nạn số mệnh. Cho nên, cứ việc Tiêu Lăng có khuyết điểm của hắn, nàng vẫn sẽ lựa chọn tiếp nhận cùng bao dung. Tiêu Lăng gật đầu đồng ý Tiểu Y Tiên đề nghị. Có nàng ở bên cạnh trông nom, hắn cũng không lo lắng Tử Nghiên sẽ xông ra cái gì họa tới. Thế là, đám người bọn họ chia làm hai đội. Tiêu Lăng mang theo Medusa trực tiếp đi tới Hắc Hoàng Cát. Hắn có thể cảm giác được, ở đây hội tụ không thiếu cường giả khí tức, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, tàn long ngọa hổ. Cái này Hắc Giác vực thực lực, chính xác danh bất hư truyền, không thể khinh thường. Bằng vào vị lão giả kia cho lệnh bài, Tiêu Lăng thuận lợi mở hai cái gian phòng, đầy đủ bốn người bọn họ buổi tối nghỉ ngơi. Bên trong Hắc Hoàng Các này, đấu hoàng cường giả khí tức ít nhất cũng có tầm 10 đạo, bọn hắn rất có thể cũng là hắc bản bên trên cao thủ, hay là các đại thế lực lãnh tụ. Lần này ngươi muốn cầm xuống cái kia bồ đề hóa thể tiên, xem ra không phải kiện nhẹ nhõm chuyện. Medusa sau khi vào phòng, bày ra một tầng đấu khí cách âm kết giới, tiếp đó ngồi ở trên ghế, ngữ khí bình tĩnh nói. Tiêu Lăng gật đầu một cái, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn lực lượng linh hồn so Medusa càng mạnh hơn, có thế cảm ứng được cũng nhiều hơn. Tại trong cảm nhận của hắn, trong Hắc Hoàng Thành còn cất giấu mấy đạo đấu tông cấp bậc khí tức. Bồ đề hóa thể tiên giá trị không thể coi thường, hơn nữa sau lưng nó còn liên lụy đến một chút truyền thuyết xa xưa. Cái này một số người nếu biết bồ đề hóa thể tiên sẽ ở trong buổi đấu giá xuất hiện, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá nói thật, ta dám đánh cược, trong bọn họ phần lớn người đối với thứ này hiểu rõ cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Tiêu Lăng thoải mái mà nói. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Lăng đối với bồ đề hóa thể tiên là nhất định phải được. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hơn nữa hắn có chuẩn bị mà đến, sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Dạng này đại hình đấu giá hội, bảo bối tự nhiên là rực rỡ muôn màu, lại thêm nhiều cường giả như vậy tụ tập, đấu giá sau khi kết thúc, trong âm thầm tranh đoạt cùng đen ăn đen tình huống chắc chắn không thể thiếu. Tiêu Lăng đã hạ quyết tâm, một khi có hắn nhìn trúng bảo vật, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Những cái kia đấu tông thân thể cùng linh hồn thể, đã từ lâu bị hắn cho để mắt tới. Truyền thuyết. Cái này bồ đề hóa thể tiên lai lịch có cái gì chỗ bất phàm sao? Medusa hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, xà nhân tộc dù sao ở vào biên viễn chi địa, đối với cái này bí văn, nàng cũng không quá hiểu rõ. Tiêu Lăng gật đầu một cái, bắt đầu cho Medusa giảng giải, ở trên thế giới này, có một loại vô cùng thần bí cổ thụ, gọi là bồ đề cổ thụ. Bọn chúng có thể xảy ra sinh trưởng ở trong núi sâu rất hiếm vết người lão lâm, cũng có thể là giấu ở khắc khó mà tìm kiếm chỗ. Loại cây này rễ cây, đi qua thời gian dài tuế nguyệt lắng động, sẽ dần dần tạo thành một loại có hiệu quả thần kỳ đặc dính vật chất, hình dạng giống trái tim, bởi vậy cũng có người xưng là bồ đề tâm. Nhưng nói như vậy, cây bồ đề muốn ngưng tụ ra bồ đề tâm, ít nhất cần hơn ngàn năm thời gian. Mà bồ đề hóa thể tiên, chính là từ bồ đề tâm mặt ngoài bài tiết ra tới một loại thần kỳ vật chất. Nếu như phục dụng bồ đề hóa thể tiên, nó có để cho người ta thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất đặc thù hiệu quả thần kỳ. Tiêu Lăng tiếp tục nói, vậy mà bồ đề tâm, càng là thiên địa linh khí dựng dục ra vật trân quý. Nghe nói, nếu như bị người phục dụng, nó thậm chí có thể thay thế trái tim của người ta. Cứ như vậy, dù cho trái tim chịu đến trí mạng thương hại, cũng có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa, bồ đề tâm cung cấp sức mạnh vượt xa quá lúc đầu trái tim. Quan trọng nhất là, nó có thể kéo dài tư dưỡng linh hồn, làm cho linh hồn dần dần trở nên cường đại. Đối với luyện dược sư tới nói, đây tuyệt đối là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hơn nữa không chỉ là đối với luyện dược sư, Tiêu Lăng nói bổ sung, gây đối với bất luận kẻ nào tới nói, linh hồn cường đại cũng là mọi người đều biết chỗ tốt. Medusa nghe xong những thứ này thần kỳ công dụng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này bồ đề tâm, vậy mà có thể thay thế trái tim của người ta, còn có thể cường hóa linh hồn. Đem nó xưng là thần vật, thực sự là không khoa trương một chút nào. Vuốt ve cằm của mình, Medusa tự nhủ. Chính xác lợi hại, nói như vậy, cái này bồ đề tâm thật đúng là một cái bảo bối, nếu là có cơ hội làm đến một khỏa, nói không chừng lập tức liền có thể bồi dưỡng được một cái siêu cấp thiên tài a. Nghe được Medusa lời nói, Tiêu Lăng nhịn không được cười ra tiếng. Rất nhiều người chính xác cho rằng như vậy, nhưng muốn thông qua bồ đề hóa thể tiên đến tìm đến bồ đề tâm, thậm chí là bồ đề cổ thụ tung tích, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại đa số người đối với mấy cái này thần kỳ bảo vật hiểu rõ, bất quá là chút lẻ tẻ nghe đồn. Tiêu Lăng giải thích nói, gãy bất quá, nói thật, ngươi vẫn là quá coi thường bồ đề tâm hiệu quả, Nếu như người biết nhìn hàng lấy được bồ đề tâm, cũng sẽ không cầm lấy đi dùng bồi dưỡng thiên tài, chỉ có thể để lại cho mình hoặc người nhà sử dụng. Cứ như vậy nói với ngươi a, nếu như ai có bồ đề tâm, dù là hắn nguyên bản thiên phú lại bình thường, cũng có thể vững vàng tu luyện tới đấu thánh cảnh giới, trở thành trên đấu khí đại lục chân chính cường giả đỉnh cao. Liên quan tới loại này tuyệt thế trân bảo tin tức, từ trước đến nay là bị phòng thủ đến gió thổi không lọt. Nếu như không có đầy đủ thế lực cùng bối cảnh, người bình thường là không thể nào giải được như thế tường tận tình báo. Nếu như không phải là bởi vì kiếp trước nhìn qua nguyên tác, Tiêu Lăng muốn biết bồ đề hóa thể tiên tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào Dược Lão lộ ra một hai. Suy nghĩ một chút, Hắc Giác Vực những tục tằng bọn đại hán kia, coi như bọn hắn thật sự lấy được bồ đề hóa thể tiên, đại đa số người cũng chỉ có thể trơ mắt ếch, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều người đều khuyết thiếu tự mình hiểu lấy, vừa nghe đến điểm gió thổi cỏ lay liền lũ lượt mà tới, bất quá như vậy cũng tốt, cái này một số người đều biết tự chui đầu vào lưới, trở thành Tiêu Lăng con mồi. Nghe xong Tiêu Lăng đối với bồ đề tâm kỹ càng giới thiệu, Medusa chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt, thật là không có nghĩ đến, bồ đề tâm lại có kinh người như thế hiệu quả. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ghẻ bất quá, bảo vật như vậy đối với chúng ta tới nói vẫn là xa không với tới. Tiêu Lăng nhếch miệng nở nụ cười, thoải mái mà an ủi, ê ha ha, đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi tương lai chắc chắn có thể đạt đến đấu thánh cảnh giới. Medusa nghe xong, trong mắt lướt qua một tia phức tạp tia sáng, nàng mỉm cười đáp lại, ê mượn ngươi các ngôn, chỉ hy vọng như thế. Hai người đối với bồ đề tâm chủ đề thảo luận có một kết thúc, Medusa ngược lại hướng Tiêu Lăng nghe một chút liên quan tới Trung Châu tin tức cùng tình huống. Tiêu Lăng đem chính mình hiểu biết, cùng với những cái kia có thể chia sẻ tin tức đều nói cho Medusa, để cho nàng đối với Trung Châu có nhận thức nhiều hơn, cũng kích phát nàng đối với chỗ đó lòng hiếu kỳ. Ước chừng sau 2 giờ, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng trở về gian phòng. Bốn người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Medusa liền mang theo Tử Nghiên đi trong một phòng khác, rõ ràng các nàng dự định cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mà Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng, xem như một đôi đang yêu cháy bỏng tình lữ, tự nhiên cũng có chuyện của chính bọn hắn muốn làm. Một đêm bình tĩnh vô sự, ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm tự hồ cũng không ảnh hưởng đến mấy người bọn họ an bình. Theo bóng đêm lặng yên thối lui, luồng thứ nhất nắng sớm tảng sáng mà ra, Hắc Hoàng Thành phản phất tại trong nháy mắt bị tỉnh lại, tỏa ra kinh người sức sống. Nguyên bản không có một bóng người, đường đi cấp tốc bị bốn phương tám hướng vọt tới đám người lấp đầy, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là trong thành tòa kia hùng vĩ đấu giá quảng trường. Vì cuộc bán đấu giá này, Hắc Hoàng Tông thế nhưng là sớm mấy tháng liền bắt đầu tạo thế, vô tình hay cố ý tiết lộ một chút trân quý bảo vật tin tức. Nhất là cái kia làm cho người thèm thuồng bồ đề hóa thể tiên, càng là hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. Rất nhiều tại Hắc Giác Vực lâu không lộ diện lão tiền bối, cùng với đến từ Hắc Giác Vực bên ngoài đấu tông cường giả, đều vì thấy những bảo vật này phong thái mà tề tụ nơi này. Tiêu Lăng bằng vào thực lực của mình thoải mái mà an bài một cái khách quý phòng khách. Bọn hắn sớm vài phút đến, đứng tại trong rạp, xuyên thấu qua vậy chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài đơn hướng pha lê tường, có thể quan sát phía dưới đại sảnh. Trong đại sảnh người đông nghìn nghịch, đông nghịch một mảnh, mọi người nói chuyện với nhau âm thanh hội tụ thành một cổ huyên náo tiếng gầm, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có mấy ngàn người. Ở đại sảnh một bên khách quý thông đạo, thỉnh thoảng có trong Hắc Giác Vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả hiện thân. Những nhân vật này, mỗi một cái cũng là nổi tiếng nhân vật. Cường bản trước hai Kim Ngân Nhị Lão, một đôi huynh đệ sinh đôi, cũng là đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả, liên thủ thậm chí có thể cùng đấu tông cường giả một trận chiến. Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao, một cái tứ tinh đấu hoàng, lấy lãnh khốc cùng cường hãn trứ danh. La Sát Môn Môn chủ Tô Mị, là trong Hắc Giác Vực số lượng không nhiều nữ tính cường giả, thực lực cùng mỹ danh của nàng một dạng làm cho người kính sợ. Lục Mang, cũng chính là nguyên tắc bên trong vị kia mang đi Thanh Lân đấu hoàng cường giả. Lần này cũng đại biểu Thiên Xà Phủ có mặt đấu giá hội. Cuộc bán đấu giá này khả năng hấp dẫn như thế đông đảo cường giả, đủ để chứng kiến Hắc Hoàng Tông uy vọng cùng đối với lần này đấu giá hội đại lực tuyên truyền. Theo những cường giả này đến, đấu giá hội bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương và tràn ngập chờ mong. Tại chỗ mỗi người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, hiếu kỳ hôm nay trong buổi đấu giá đem bày ra cái nào hiếm thấy bảo vật. Liền từng cùng Tiêu Lăng có tiếp xúc ma viêm cốc tiến địa phương, cũng mang theo vài tên trưởng lão có mặt lần hội đấu giá này. Nhìn thấy tiếng địa phương bây giờ đã đạt đến đấu tông cấp bậc, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra cho lúc trước hắn phá tông đan cũng không có uổng phí, lần hội đấu giá này, hắn có lẽ có thế lại thu hoạch một bộ đấu tông cấp bậc thân thể. Lúc này, Tử Nghiên đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, ở nhìn bên kia, đây không phải là Hỏa Trưởng lão cùng Tiêu Viêm sao? Bọn hắn như thế nào cũng tới. Nghe được Tử Nghiên lời nói, tất cả mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Hỏa Trưởng lão cùng Tiêu Viêm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, cười nói, bọn hắn có thể là nghe nói lần hội đấu giá này bên trên có vật gì tốt, cho nên cũng tới xem. Chúng ta không cần quá lo lắng, Hỏa Trưởng lão thực lực ở đó, bọn hắn hẳn sẽ không gặp phải phiền toái gì. Tử Nghiên gật đầu một cái, rõ ràng đối với Tiêu Lăng lời nói biểu thị tán đồng. Đám người chung quanh vẫn tại hưng phấn mà trò chuyện với nhau. Mà Tiêu Lăng bọn hắn thì tiếp tục tại trong rạp nói chuyện phím, chờ đợi đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo buổi trưa tới gần, một vị ông lão mặc áo bào vàng chậm rãi đạp không mà đến, hắn áo bào màu vàng bên trên thêu lên mấy cái kim sắc cự mãng, tại ánh đèn chiếu xuống, những thứ này cự mãng phản phất sống lại, tản ra quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại khác thường cảm giác áp bách. Vị này chính là Mạc Thiên Hành, Hắc Giác vực bên trong nổi tiếng cường giả đỉnh cao, hơn 10 năm trước cũng đã là đấu tông cấp bậc nhân vật. Những năm này hắn một mực tại bế quan tu luyện, rất ít lộ diện, nhưng chính là bởi vì có hắn, Hắc Hoàng Tông mới có thể bảo trì địa vị siêu nhiên như thế. Tiêu Lăng hướng bên cạnh giới thiệu mấy người, mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt Mạc Thiên Hành, vốn lấy thân phận địa vị của hắn, phải lấy được một bản vẽ giống, hiểu rõ tướng mạo của đối phương, cũng không phải việc khó. Nghe xong Tiêu Lăng giới thiệu, Tiểu Y Tiên, Medusa cùng Tử Nghiên cũng đều nhìn nhiều Mạc Thiên Hành vài lần. Tứ tinh đấu tông thực lực, tại Tây Bắc Đại Lục chính xác coi là cường giả đỉnh cao, nhưng đối hắn nhóm tới nói, cũng liền có chuyện như vậy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả lần lượt tiến nhập đấu giá hội ghế. Ngoại trừ Nguyên Tác bên trong nâng lên Ưng Sơn lão nhân vị này đấu tông cấp bậc nhân vật, còn xuất hiện ba vị Tiêu Lăng chưa từng nghe thấy đấu tông cường giả. Tại Tiêu Lăng cảm ứng xuống, hắn phát giác được ba vị cấp bậc thực lực của đối thủ, một vị là đấu tông tam tinh, một vị là đấu tông tứ tinh, còn có một vị nhưng là cường đại hơn đấu tông ngũ tinh. Từ chỗ đứng của bọn họ cùng cử chỉ đến xem, hai vị kia tinh cấp hơi thấp đấu tông dường như là cùng một trận tuyến, mà vị kia ngũ tinh đấu tông thì lộ ra lẻ loi một mình, rõ ràng lần này là một thân một mình đến đây. Lấy Tiêu Lăng ngờ tới, cái này một số người có thể là gần nhất vừa vặn tại Hắc Giác vực phụ cận, nghe được Hắc Hoàng Tông đấu giá hội tin tức, liền quyết định tới thử thời vận, xem có thể hay không có thu hoạch. Cuối cùng, tại trong nháy mắt nào đó, trong phòng đấu giá tâm truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng chuông, nó du dương mà tại trong hội trường quanh quẩn, dần dần vượt trên bốn phía tiếng ồn ào. Theo tiếng chuông tiêu tan, trên đài đấu giá chậm rãi dâng lên một cái năng lượng vòng sáng, nó dần dần lên cao, cuối cùng giống một cái cực lớn trong suốt cái lồng, đem toàn bộ bàn đấu giá bao ở trong đó. Đây là vì lý do an toàn, dù sao tại Hắc Giác vực dạng này vô pháp vô thiên chỗ, ăn cướp vật phẩm đấu giá sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Mặc dù Hắc Hoàng Tông không là bình thường thế lực nhỏ, nhưng đối mặt vật phẩm đấu giá quý trọng như vậy, cùng với có mặt đấu tông cường giả, bọn hắn tự nhiên không dám phớt lờ. Một khi gây ra rủi ro, cái kia Hắc Hoàng Tông mặt mũi nhưng là nhịn không được rồi. Năng lượng vòng sáng lên tới đỉnh chóp sau, giống như một cái trường ngược cực lớn bát ngọc, vững vàng gắn vào trên đài đấu giá, vì sắp bắt đầu đấu giá hội cung cấp một tầng ngoài định mức bảo đảm. Chương 287, Mạc Thiên Hành. Lập tức, theo một hồi kim loại ma sát trầm thấp âm thanh, bàn đấu giá mặt đất chậm rãi nứt ra, lộ ra một đầu thông hướng lòng đất bậc thang thông đạo, đưa tới tất cả mọi người tại chỗ nhìn chăm chú. Ở dưới con mắt mọi người, Mạc Thiên Hành chậm rãi từ trong thông đạo đi ra, trên người hắn tản ra khí tức cường đại làm cho cả đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các vị bằng hữu, ta là Mạc Thiên Hành, tin tưởng đang ngồi không thiếu bằng hữu đều đối ta có chỗ nghe thấy. Hôm nay, chúng ta Hắc Hoàng Tông may mắn tổ chức cuộc bán đấu giá này, ta xem như tông chủ, ở đây trước tiên cảm tạ các vị quang lâm. Mạc Thiên Hành âm thanh bình thản mà hữu lực, ánh mắt của hắn ở trong sân chậm rãi đảo qua, nụ cười của hắn cùng thanh âm tại trong hội trường quanh quẩn. Mạc Thiên Hành lời dạo đầu đưa tới chỗ khách quý ngồi một chút thế lực cười khẽ, bầu không khí lộ ra hết sức hoạt động mạnh. Hắc Hoàng Tông xem như Hắc Giác vực lâu năm thế lực, căn cơ thâm hậu, nhiều năm qua kết giao đông đảo. Mạc Thiên Hành bản thân cũng là giao hữu khắp thiên hạ, cùng tại chỗ không thiếu cường giả đều có hoặc nhiều hoặc ít giao tình. Theo từng đợt tiếng cười vang lên, Mạc Thiên Hành trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt của hắn ở trong sân dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Lăng bọn hắn chỗ lầu hai phòng khách. Ta biết đại gia đối với buổi đấu giá hôm nay chờ mong đã lâu, cho nên ta liền không nói nhiều những lời khách sáo kia. Mạc Thiên Hành nhàn nhạt cười nói, thanh âm của hắn tại trong hội trường quanh quẩn, để cho mỗi người đều có thể nghe rõ. Tại đông đảo ánh mắt chăm chú, Mạc Thiên Hành trong tươi cười mang theo một tia nghiêm túc, kể bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở đại gia, đấu giá hội quy củ, đại gia hẳn là đều biết. Hôm nay, ta tự mình tọa trấn ở đây, trước mặt nhiều người như vậy, ta muốn nói một câu, nếu có người dám ở đây quấy rối, ta bảo đảm hắn đem hối hận không kịp. Đấu tông cường giả cảnh cáo, tự nhiên trọng lượng 10 phần. Mạc Thiên Hành cái kia ẩn hàm lãnh ý lời nói ở trong phòng đấu giá quanh quẩn, nguyên bản huy náo đại sảnh lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là những cái kia xưa nay gan to bằng trời gia hỏa, tại Mạc Thiên Hành cái kia không mang theo tình cảm ánh mắt liếc nhìn phía dưới, cũng không khỏi tự chủ thu hồi một chút tâm làm loạn, hơi biến sắc mặt. Mà tại khách quý trong bao sương các cường giả, cứ việc mặt ngoài vẫn như của chuyện trò vui vẻ, cùng đi theo người tán gẫu, tự hồ đối với Mạc Thiên Hành cảnh cáo không để bụng. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn hắn chỉ là đang gượng chống tràn diện, không muốn ở trước mặt mọi người mất thân phận. Trên thực tế, tại cái này lớn như vậy trong phòng đấu giá, chân chính có can đảm công nhiên khiêu khích Hắc Hoàng Tông, chỉ sợ liền một cái tay ngón tay tính ra không quá được. Mạc Thiên Hành uy hiếp, đủ để cho đại đa số người nghĩ lại mà làm sao. Ha ha, biết tất cả mọi người đã đợi không kịp, ta cũng không nhiều chiếm dụng các vị thời gian. Như vậy, để chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề A. Mạc Thiên Hành trên đài mỉm cười, chắp tay, sau đó liền chậm rãi thối lui đến phía sau màn. Mục đích của hắn đã đạt đến, không khí hiện trường cũng đã bị lời của hắn chấn nhiếp, bây giờ là thời điểm để đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo Mạc Thiên Hành rời đi, bàn đấu giá mặt đất lần nữa nứt ra, mấy cái thông đạo hiển hiện ra. Ngay sau đó, một vị tóc trắng phơ nhưng lão giả tinh thần quắc thước, mặt nở nụ cười mà thẳng bước đi ra. Sau lưng lão giả, một đám mỹ lệ bọn thị nữ tay nâng lấy khay bạc, tựa như nhẹ nhàng hồ điệp trên đài xuyên thẳng qua, các nàng đem khay bạc cung kính bày ra đang đấu giá trên bệ đá, vì sắp bắt đầu đấu giá hội tăng thêm một phần trang trọng cùng chờ mong. Các vị, lão phu Trương Phong, hôm nay để ta tới vì mọi người chủ trì trận này đấu giá. Chúng ta liền không vòng vèo tử, trực tiếp bên trên món chính. Lão giả tóc trắng Trương Phong nụ cười khả cúc chỉ hướng trước mặt khay bạc, trong mâm nằm một quyển trắng loãng quyển trục. Cái này cuốn đấu kỹ tên là Thiên Vũ Chỉ, thuộc về huyền giai trung cấp. Hắn tiếp lấy giới thiệu nói, e chỉ pháp đấu kỹ kia từ trước đến nay hiếm thấy, mặc dù tu luyện có chút khiêu chiến, nhưng một khi nắm giữ, trong đối chiến thường thường có thể phát huy ra nhân ý liệu hiệu quả. Các vị đang ngồi cũng là người trong nghề, hẳn là đều hiểu e chỉ pháp đấu kỹ e lợi hại. Thiên Vũ Chỉ chân chính giá trị, giá thị trường ít nhất 30 vạn kim tệ cất bước, nhưng nếu là hôm nay mở màn vật đấu giá, tông chủ chúng ta cố ý định rồi cái ưu đãi giá khởi điểm, chỉ cần 10 vạn kim tệ. Giới hạn giá cả 80 vạn, ai trước tiên ra đến cái giá này, vô luận đằng sau như thế nào đấu giá, cái này Thiên Vũ Chỉ chính là của người đó. Cơ hội như vậy, cũng không phải mỗi ngày có, các vị cần phải chắc chắn cơ hội a. Trương Phong trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc, hiển nhiên là đang kích thích tại chỗ người đấu giá hứng thú. Vị lão giả này hiển nhiên là phòng đấu giá lão thủ, kinh nghiệm rất phong phú. Hắn chỉ là đơn giản mấy câu, liền thành công địa điểm đốt bên trong phòng đấu giá bầu không khí. Ở đây không phải địa phương nhỏ, 10 vạn kim tệ đối với tại chỗ đại đa số người mà nói, căn bản không coi là số lượng lớn gì. Hơn nữa, chính như lão giả lời nói, Thiên Vũ Chỉ giá trị chính xác vượt xa khỏi 10 vạn kim tệ cái này giá khởi điểm. Bởi vậy, tiếng nói của hắn vừa ra, bên trong phòng đấu giá liền vang lên liên miên không dứt đấu giá âm thanh. Ta ra 15 vạn kim tệ. 20 vạn. Rất im lặng. Tại khách quý trong phòng khách, Tiêu Lăng bọn hắn đối với mấy cái này sơ cấp vật phẩm đấu giá cũng không cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính, kiên nhẫn chờ đợi Bồ Đề Hóa Thể Tiên đăng tràng. Bên trong đại sảnh bầu không khí dị thường nhiệt liệt, tăng thêm vị kia người bán đấu giá già không ngừng tán dương cùng kích động, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều nhanh chóng lấy giá cao thành giao, để phe bán đấu giá kiếm được đầy bồn đầy bát. Không chỉ có là kiện thứ nhất, tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá cũng đều là như thế, mỗi một kiện đều lấy vượt xa nó thực tế giá trị giá cả bị mua đi. Tại loại này nhiệt liệt bầu không khí thôi thúc dưới, những người đấu giá tự hồ cũng trở nên dõng dạc, quên đi tỉnh táo suy xét. Tiêu Lăng trong lòng thầm nghĩ, nếu như đấu giá sư đổi thành giống mễ đặt nhĩ nhã phi như thế vưu vật, tràn diện có thể sẽ càng thêm điên cuồng. Đương nhiên, đấu giá hội sở dĩ náo nhiệt như vậy, Hắc Hoàng Tông tỉ mỉ chuẩn bị không thể bỏ qua công lao. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá cũng là tinh thiêu tế tuyển, chất lượng thượng thừa, có thể nói là Tiêu Lăng bọn hắn những năm gần đây thấy qua đấu giá hội bên trong chất lượng cao nhất một hồi. Bất quá, những thứ này cái gọi là vật trân quý, tại Tiêu Lăng bọn hắn xem ra, phần lớn chỉ là một chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc cân gà, còn chưa đủ gây nên hứng thú của bọn hắn. Ngược lại là Hỏa Trưởng lão cùng Tiêu Viêm đối với một chút dược liệu quý giá cảm thấy hứng thú, bọn hắn ra tay rồi mấy lần, đem những dược liệu này bỏ vào trong túi. Tử Nghiên cũng thừa cơ thể nghiệm một cái bán đấu giá niềm vui thú, chụp được mấy món chiếu lấp lánh bảo thạch cùng tinh xảo trang sức. Đối với chú trọng thực lực cường giả tới nói, những khả năng này cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng Tử Nghiên tự hồ đối với những thứ này lóe sáng đồ vật tình hữu độc chung, có lẽ là bởi vì nàng Long tộc bản tính cho phép. Tiêu Lăng tài đại khí thô, tất nhiên Tử Nghiên ưa thích, tự nhiên cũng liền theo nàng đi chơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đấu giá hội tại loại này trong bầu không khí nhiệt liệt đã tiến hành hơn một canh giờ. Theo vật phẩm bán đấu giá phẩm chất không ngừng tăng lên, liền khách quý trong bao sương một chút cường giả cũng bắt đầu kìm nén không được, gia nhập đấu giá hàng ngũ. Những cường giả này tham dự, không thể nghi ngờ để phòng đấu giá bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Dù sao, lần hội đấu giá này hội tụ đến từ Hắc Giác vực bốn phương tám hướng đông đảo thế lực, giữa bọn hắn có lẫn nhau không chào đón, có thậm chí có thâm cừu đại hận. Tại dạng này nơi hạ tương gặp, tự nhiên khó tránh khỏi muốn cho đối phương thêm chút chắn, dù là chính mình cũng không thật sự cần cái nào đó vật đấu giá, cũng muốn liều mạng tăng giá, chỉ cần có thể để đối thủ đau lòng, trong lòng mình cứ vui vẻ nở hoa. Loại này hại người không lợi mình hành vi, đối bọn hắn tới nói, lại là một loại khác niềm vui thú. Trên đài, theo một kiện vật đấu giá thành giao, lão giả mang theo một tia nụ cười thần bí, từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận một cái khay bạc, trong mâm để một quyển đỏ rực như lửa diễm quyển trục. Các vị, kế tiếp cái này đấu kỹ, tuyệt đối đáng giá đại gia chú ý, bởi vì nó vô cùng đặc thù, hơn nữa mười phần hy hữu, nó là một quyển dây xích pháp đấu kỹ. Lão giả thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Mặc dù loại đấu kỹ này có chút lạnh môn, nhưng nó đẳng cấp nhưng không để khinh thường, đạt đến địa giai trung cấp. Tục truyền, đây là mấy trăm năm trước một vị uy chấn đại lục cường giả để lại, giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Làm ê địa giai trung cấp ê mấy chữ này từ lão giả trong miệng nói ra lúc, cho dù là khách quý trong bao sương các cường giả cũng không nhận được quan tới chú ý ánh mắt. Bọn hắn vừa cảm thấy hiếu kỳ, lại có chút tiếc nuối. Bởi vì, tại ngay trong bọn họ, cũng không có sử dụng thước làm vũ khí người. Tại Tiêu Lăng bọn hắn chỗ trong phòng khách, đại gia ngồi quanh ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon, thưởng thức Hắc Hoàng Tông cung cấp tinh mỹ điểm tâm cùng trái cây tươi, thoải mái mà tán gẫu. Lúc này, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa cũng hiện ra linh hồn của bọn hắn thể, tràn đầy phấn khởi quan sát lấy trong buổi đấu giá bày ra mỗi một kiện vật đấu giá. Cái này cũng là Medusa lần thứ nhất nhìn thấy Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa linh hồn thể, mới đầu nàng quả thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Lăng bên cạnh bọn họ lại có hai vị đấu tôn cấp bậc cường giả linh hồn làm bạn. Chuyện này Tử Nghiên phía trước cũng không có nói cho nàng. Bất quá, tại đại gia một phen sau khi giải thích, Medusa rất nhanh đón nhận sự thật này, cũng hiểu rồi Tiêu Lăng phía trước tại sao lại nói như vậy, chỉ cần đến Trung Châu, liền sẽ có thế lực cường đại xem như chỗ dựa. Tại Medusa xem ra, Tiêu Lăng mặc dù trẻ tuổi, nhưng có thế có thành tựu như thế này, trừ hắn tự thân thiên phú và kỳ ngộ bên ngoài, chắc chắn cũng không thể rời bỏ hai vị này đã từng là đấu tôn cấp bậc cường giả trợ giúp. Điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì Tiêu Lăng có thế tại trẻ tuổi như vậy thời điểm thì đến được cao như vậy tu vi. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào trên đài bày ra cái kia cuốn địa giai trung cấp đấu kỷ lục hợp du thân thước bên trên, hắn chuyển hướng Dược Trần, mang theo một nụ cười nói, "Ê Dược lão, ngươi đối với cái này lục hợp du thân thước có hứng thú hay không? Cái này đấu kỷ nhìn rất thích hợp phong cách của ngươi." Tiêu Lăng nói như vậy cũng không phải là bắn tên không đích. Dược Trần mặc dù là cái luyện dược sư, cần tinh tế thủ pháp, nhưng thật muốn động thủ, trừ hắn cốt linh lãnh hỏa, chính là cái thanh kia thế đại lực trầm huyền trọng xích. Dược Trần vuốt vuốt chòm râu của mình, cười khoát tay áo nói, "Ê ha ha, cái này ngược lại không nhất định. Trong tay của ta đấu kỹ đã đủ nhiều, bất quá cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu gia hỏa có thể sẽ đối với cái này lục hợp du thân thước cảm thấy rất hứng thú." Tiêu Lăng cảm thấy Dược Trần mà nói có lý. Cứ việc Tiêu Viêm không có bắt được Dược Trần chui này huyền trọng xích, nhưng hắn vẫn là lựa chọn một cái phẩm chất không tệ cây thước xem như vũ khí của mình, hơn nữa hắn diễm phân phệ lãng xích đã trở thành hắn một tấm vương bài. Cái này lục hợp du thân thước nếu có thể rơi vào trong tay Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng chăm chú, lão giả hai tay cẩn thận đem cái kia cuốn đỏ thẩm quyển trục từ trên khay bạc gỡ xuống, tiếp đó giơ lên cao cao, mặt mỉm cười hướng trong phòng đấu giá đám người bày ra, thanh âm của hắn ở trong sân quanh quẩn. Cái này thước cuộn pháp đấu kỹ tên là Lục Hợp Du Thân Thước, là từ mấy trăm năm trước Quy Chấn Đại Lục Lục Hợp Tôn giả sáng tạo. Môn này xích pháp là chiêu bài của hắn đấu kỹ, uy lực vô cùng cường đại. Chỗ thiếu sót duy nhất ở chỗ, nó hơi có vẻ ít chú ý, nếu không phải trường kỳ nghiên cứu đạo này người, chỉ sợ khó mà khống chế. Lão giả nói bổ sung. Tôn giả, cái danh xưng này chỉ thuộc về đấu tôn cấp bậc cường giả, bản thân nó liền đại biểu cho một loại truyền kỳ cùng sức mạnh. Nghe được cái danh này, bên trong phòng đấu giá vang lên một mảnh tiếng than thở. Giống như danh nhân hiệu ứng một dạng, bất luận cái gì cùng cấp độ này dính dáng đồ vật, hắn giá trị đều biết như diều gặp gió. Bởi vậy, cứ việc thức loại vũ khí tương đối ít chú ý, nhưng cái này cũng không yếu bớt mọi người đối với nó hứng thú. Một bộ mạnh mẽ như vậy đấu kỹ, dù là cần tiêu phí thời gian mấy năm đi thích ứng cùng học tập, cũng tuyệt đối đáng giá. Lục Hợp Du Thân Thước, giá khởi điểm định vì 210 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn kim tệ. Các vị, bây giờ bắt đầu ra giá a. Nhìn qua cái kia vang lên một mảnh xì xào bàn tán phòng đấu giá, lão giả mỉm cười tuyên bố bắt đầu. Theo bán đấu giá bắt đầu, bên trong phòng đấu giá bầu không khí tùy theo khẩn trương lên. 220 vạn. 225 vạn. Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, trong đại sảnh liền có người vội vã không nhịn nổi mà hô lên giá cả, đưa tới người chung quanh chú ý. Con số này đã tương đương khả quan, nguyên bản đại gia cho là loại này cấp bậc đấu kỹ chỉ có khách quý trong bao sương các đại nhân vật mới có thể cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới trong đại sảnh cũng cất giấu không thiếu thâm tàng bất lộ phú hào. Đấu giá âm thanh liên tiếp, cái này tiếp theo cái kia vang lên, giá cả cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, giá cả liền bị đẩy cao đến 248 vạn, cái này đã đổi mới lần này đấu giá hội cao nhất giá sau cùng ghi chép. 350 vạn. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ mà thanh âm kiên định trong đại sảnh vang lên, giá tiền này nhảy vọt làm cho cả phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào lên. Mọi ánh mắt đều theo phương hướng của thanh âm tụ tập tới, cuối cùng như ngừng lại ghế khách quý khu vực. Nhưng bởi vì bao sương đơn hướng pha lê thiết kế, người bên ngoài không cách nào nhìn trộm đến nhân vật ở bên trong. Mặc dù như thế, một chút tin tức linh thông nhân sĩ vẫn là đoán được thanh âm chủ nhân. Khách quý trong bao sương người là già nam học viện mới lên cấp đấu tông cường giả hỏa trưởng lão, mà trẻ tuổi âm thanh rõ ràng không phải bản thân hắn, rất có thể là học sinh của hắn hoặc hậu bối. Ở trong ghế lô, Tiêu Lăng bọn hắn tự nhiên tin tưởng chủ nhân của thanh âm kia là ai. Chính như bọn hắn phía trước suy đoán, Tiêu Viêm đối với môn này Lục Hợp Du Thân Thước biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, đồng thời quyết định ra tay cạnh tranh. Giá tiền này đưa ra, không thể nghi ngờ cho bên trong phòng đấu giá khác người cạnh tranh áp lực cực lớn, cũng làm cho cuộc bán đấu giá này bầu không khí càng căng thẳng hơn cùng kịch liệt. Tiêu Viêm duy nhất một lần tăng giá vượt qua 100 vạn kim tệ một cử động kia, không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn đối với môn đấu kỹ này nhất định phải được. Lục Hợp Du Thân Thước biểu diễn không thể nghi ngờ trên đấu giá hội nhất lên một hồi dậy sóng, Tiêu Viêm đối với bộ này đấu kỹ nhất định phải được, thậm chí không tiếc cùng với những cái khác khách quý bên trong bao sương cường giả kịch liệt triển khai đấu giá. Trong đó, liền bao gồm Ma Viêm Cốc Phương Ngôn cùng Thiên Xà Phủ Lục Mang. Nhưng mà, Tiêu Viêm bằng vào tài lực hùng hậu, cuối cùng lấy 510 vạn kim tệ giá cao thành công đoạt được bộ này đấu kỹ. Có đấu tông cường giả hỏa trưởng lão xem như chỗ dựa, tự nhiên cũng không người dám dễ dàng đánh Tiêu Viêm chủ ý. Những cái kia đồng dạng đối với Lục Hợp Du Thân Thước cảm thấy hứng thú người, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng ở Tiêu Viêm cường thế ra tay sau, cũng chỉ có thể tại trong âm thầm phát lẩm bẩm. Nếu quả thật muốn bọn hắn đến cướp đoạt, bọn hắn vẫn là khuyết thiếu phần này can đảm. Tại Hắc Hoàng Tông trên địa bàn, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian lặng yên trôi qua, đấu giá hội bầu không khí càng nhiệt liệt. Theo bán đấu giá tiến hành, xuất hiện vật đấu giá đẳng cấp càng ngày càng cao, giá cả đối với người bình thường tới nói quả thực là thiên văn sổ tự. Bởi vậy, đại bộ phận người xem bây giờ chỉ có thể ôm thưởng thức tâm tính tới quan sát cuộc bán đấu giá này. Bất quá, có thể tận mắt nhìn thấy những đại thế lực kia vì tranh đoạt trân bảo hiếm thế mà triển khai kịch liệt đấu giá, cũng coi như là không uổng đi. Đấu giá hội tiến nhập nửa đoạn sau, một quyển tên là Ám Ảnh Công Địa Giai Trung Cấp Công Pháp biểu diễn, cuối cùng lấy hơn 900 vạn kim tiền kinh người giá cả thành giao, đem đấu giá hội bầu không khí đẩy về phía cao trào. Cái giá tiền này không chỉ có làm cho người líu lưỡi, cũng phản ứng ra bộ công pháp kia lạ thường giá trị cùng người đấu giá đối với nó cực độ khát vọng. Mỗi một lần đấu giá nhảy lên, đều kèm theo trong tràng rất gấp gáp tiếng hít thở, thẳng đến cuối cùng giải quyết dứt khoát, toàn bộ phòng đấu giá cũng vì đó sôi trào. Xoa xoa mồ hôi trên trán, lão giả thỏa mãn đánh xuống chù y, hắn nhìn chung quanh từng cái phương đám người, nói kể sau đó muốn bán đấu giá vật phẩm, có chút không giống bình thường, nhưng đối với một ít có đặc biệt nhu cầu mà nói, có thể sẽ có rất lớn lực hấp dẫn. Hắn cười phất phất tay, theo động tác của hắn, bàn đấu giá phía sau sàn nhà từ từ mở ra, mười mấy dáng người khôi ngô đại hán phí sức mà giơ lên một cái bị vải trắng bao trùm quái vật khổng lồ, từng bước một đi lên bàn đấu giá. Đột nhiên xuất hiện này cực lớn vật thể lập tức khơi dậy mọi người tại đây lòng hiếu kỳ, đông đảo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái này thần bí vật phẩm. Tiêu Lăng ở thời điểm này cũng lộ ra nụ cười, hắn đối với cái này sắp công bố vật phẩm không thể quen thuộc hơn nữa, đó chính là một bộ sắp đột phá đến bát giai thiên yêu hoàng thi thể, đối với người biết nhìn hàng tới nói, nó giá trị thực sự thậm chí có thể đổi lấy bát phẩm đang dược cấp bậc bảo vật. Cũng bất quá những cái kia người biết nhìn hàng, cũng đại đa số cũng không có đem bảo bối như vậy bỏ vào trong túi dũng khí chính là. Làm cái kia cực lớn vật thể bị bọn đại hán phí sức mà mang lên trên đài lúc, Tử Nghi ngồi ở bên cạnh, đột nhiên nhíu nàng cái kia xinh xắn cái mũi, phàn nàng nói, kẻ thứ này hương vị thật quái, thật muốn một móng vuốt đem nó xé. Cứ việc trên đài vật thể bị vải trắng bao trùm, hơn nữa cùng bọn hắn ở giữa còn cách một khoảng cách, nhưng Tử Nghi vẫn như cũ có thể ngửi được cái kia cổ đặc biệt mùi. Là thật có thể nhìn ra được cái này thái hư cổ long cùng thiên yêu hoàng ở giữa là có bao nhiêu không đối phó. Theo trên đài lão giả bỗng nhiên kéo một cái, bao trùm tại cự vật bên trên vải trắng ứng thanh mà rơi, lộ ra một bộ ước chừng rộng 10 trượng cực lớn ma thú thi thể, nó xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chương 288, Thiên yêu hoàng thây khô. Cổ thi thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.